Nhoáng một cái mấy năm trôi qua, Kiều Khải mặt vô âm tín, mà nàng lại trời xui đất khiến thành đệ đệ của hắn cộng tác. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 14. Trên bồn tắm nhỏ máu bé con 4. Mộ Dung Vũ Xuyên chính tại ngủ trên giường mơ mơ màng màng, trong mông lung trông thấy một cái tinh tế thiếu nữ thân ảnh chậm rãi đi vào trước giường, dùng cặp kia nai con giống như ánh mắt sáng ngời chăm chú nhìn hắn. Nháy mắt, vé vào tấm thảm hạ nhỏ Mộ Dung tiếp vào trên cấp mệnh lệnh lập tức nghiêm đứng vững. Mộ Dung Vũ Xuyên nửa mê nửa tỉnh, trong đầu nổi lên từng chương khó mà quên động lòng người dung nhan. Điền Tĩnh, Mano Suzy, Khâu Thi Yên, Lam Hương Cẩm, Tống Ngọc Nhân. Hì hì ha ha, ta thế mà nhận biết nhiều như vậy tướng mạo kiệt xuất bạn gái, ai không đúng, làm sao đem Lam Hương Cẩm tính ở bên trong, đây không phải đã từng một vụ án bên trong nạn nhân sao? Như vậy trước giường vị quý khách kia lại là trong đó vị nào đâu? Mộ Dung Vũ Xuyên mơ mơ màng màng trong đầu so sánh một mạt, cũng không có tìm ra có thể cùng trước giường vị này tiểu mỹ nữ xứng đôi khuôn mặt tới. Đây là ai nha? Lúc này, vị kia tiểu mỹ nữ chợt lóe con mắt đối với hắn nói câu gì? Hắn không có nghe. Ngủ thiếp đi đương nhiên nghe không đến. Tiểu mỹ nữ lại nói một câu, hắn vẫn là không có nghe. Chuyện phát sinh kế tiếp ra ngoài ý định. Tiểu mỹ nữ đột nhiên nhào về phía hắn vẫn còn đang đánh hắn đầu, nhắm ngay lỗ tai, dùng hết toàn lực. Hô to một tiếng. Biểu. Ca. Mở ngoặc vuông e mai dô tết tết đóng ngoặc vuông đô la %% thăng %%. %%. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ nhìn thấy qua nhỏ trong phim ảnh ai y lão sư dùng nhỏ đồ chơi đem mình chấn động vui vẻ bộ dáng, hắn còn là lần đầu tiên tự thể nghiệm. Bất quá vị trí có chút không đúng, hắn là bên tai đó trong mắt bắt đầu chấn, mà lại dao động cao gấp trăm lần. Hắn, má ơi, một tiếng hét thảm, từ trên giường nhảy dựng lên thân thể còn đang dư chấn. Cố Phán Phán lệch ra cái đầu cười hì hì nhìn thấy hắn chiêu này mà trị liệu hôn mê dễ sử dụng nhất. Mộ Dung Vũ Xuyên che lấy vang ong ong lỗ tai, tức hổn hển xông nàng giống to, ta đây là đang ngủ, hiểu chưa? Cố Phán Phán lui lại hai bước, không hiểu nói. Ngủ thì ngủ thôi, hô lớn tiếng như vậy làm gì? Hừ, hừ. Mộ Dung Vũ Xuyên cơn giận còn sót lại chưa tiêu, nói đi, vừa sáng sớm phát cái gì bị kinh phong. Cố Phán Phán một mặt nghiêm túc nói. Ngươi biết không, La lão sư cùng tiểu lục tỷ đều không có ở đây. Đều chết hết sao? Ai nha, không phải ý kia. Ta nói là hai người đều nhìn không thấy, ta sáng sớm dậy đi tìm La lão sư người đã không thấy tâm hơi, tìm tiểu lục tỷ cũng không thấy người. Vậy thì có cái gì, hôm qua không phải nói bọn hắn muốn đi tra món kia bản án cũ sao? Nói thì nói như thế, Cố Phán Phán gãi gãi hạ hài, vạn nhất bọn hắn gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ nha? Yên tâm đi, một cái tích ôn đô đai đen, một cái bảy đẳng nhu đạo. Hai người bọn họ không mang đến cho người khác nguy hiểm cũng không tệ rồi. Có đúng không? Nhưng làm sao luôn cảm thấy có chút khó chịu đâu, liền cách bắt chuyện cũng không đánh. Mộ Dung Vũ Xuyên híp mắt mắt nhìn lấy biểu muội, ta ngươi tiểu nha đầu này có phải là có chút lo lắng quá mức a? Người ta La Viêm Lân xương hông phía dưới mọc ra hai cái đùi, nghĩ đi nơi nào liền đi nơi nào, còn cần đến đánh với ngươi chào hỏi sao, ngươi là người gì của hắn a? Cố Phán Phán cho mỉa mai mặt lúc đỏ lúc trắng tranh luận nói. Liền biết nói ta, chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng sao? Ta có cái gì tốt lo lắng? Ngươi không lo lắng hôm qua làm gì khóc lóc van nài ngăn đón tiểu lục tỷ không cho nàng cùng La Viêm Lân đi a? Ai khóc lóc van này rồi? Còn dám nói bậy cẩn thận ca trở mặt a? Mộ Dung Vũ Xuyên khoa tay lấy muốn đánh. Cố Phán Phán cơ linh lách qua, giống nắm chặt cái đuôi nhỏ giống như nhìn thấy Mộ Dung Vũ Xuyên, thì ra là thế, ta đã biết, hì hì. Ngươi biết cái gì, nha đầu chết tiệt kia? Biết cái gì ngươi liền không cần phải để ý đến.